Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 170, ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người giành được huy chương bạc Thế vận hội mùa đông Sochi. Người vô địch giải vô địch thế giới trước đó. Danh tướng Trương Giác của nước ta năm nay 17 tuổi 8 tháng. Tại mùa giải này đã quyết chí tiến lên. Đoạt được tất cả huy chương vàng ở tất cả các nội dung thi đấu mà cậu tham gia. Tính đến trận thi đấu này, số lần phá kỷ lục thế giới của cậu đã cộng dồn lên con số 13 lần. Trước lần phá kỷ lục tại bài thi ngắn với số điểm 115. Ba kia, thực ra Trương Giác đã phá kỷ lục thế giới lần thứ 13. Mà đây cũng chính là nguyên nhân tại sao một số người ở hiện trường lại nhìn cậu với ánh mắt cuồng nhiệt. Bởi vì cậu đã là tân vương trên băng, vị giáo sư già của Học viện Mỹ thuật, người thiết kế trang phục biểu diễn cho Trương Giác cũng không biết nghĩ gì. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì ông sẽ thiết kế ra trang phục khoe eo cho Trương Giác. Thỉnh thoảng cũng khoe vai, sau lưng khoét về sâu là thao tác thông thường. Phiêu xa phiêu giật trên vai cũng không thiếu. Rất nhiều LSP thành thực chăm chú nhìn thân hình của cậu. Mà Trương Giác đã tập mãi thành quen với việc đứng trong tiêu điểm của vô số ánh mắt. Cậu đứng trước tấm chặn bảng, cầm lấy bình nước ngẩng đầu uống hai ngụm. Hầu kết chuyển động lên xuống. Kẻ háo sắc, ông cậu nói với cậu, cứ trượt như trước giờ là được rồi. Trương Giác cụng với hắn một quyền, yên tĩnh quay người, chỉ là tùy ý vừa phát lực thì đã trượt đi thật xa. Hayato Terakami lau khô nước mắt, nhìn thân ảnh Trương Giác, đưa ra phán đoán, cậu ấy không vì sai lầm của mình mà chịu ảnh hưởng. Rất bình tĩnh, người càng có thể bình tĩnh trước áp lực, vinh dự trước mặt càng có thể làm nên chuyện lớn, chỉ là nhìn vẻ mặt và khí chất vào trận của Trương Giác. Rất nhiều người hâm mộ trượt băng đã cảm thấy nhịp tim của mình ổn định trở lại. Có người nói, rốt cuộc cũng là nhất ca. Nhìn cậu ấy thi đấu thả lỏng hơn so với lúc xem nhị ca nhiều. Một người khác phản bác, tớ không cảm thấy như vậy. Thắng thua của nhị ca không phải là vấn đề gì lớn. Dù sao cũng không cản trở gì. Nhưng nếu nhất ca bị thua, tớ có thể khóc 3 ngày 3 đêm luôn. Nhị ca thua không có vấn đề gì. Là vì trước hắn có một ngọn núi cao to. Cũng may từ trước đến nay, Trương Giác căn bản sẽ không khiến người ta phải khóc vì thua trận. Tại Thế vận hội mùa đông Sochi kia có không ít người đã khóc. Nhưng cũng không phải là bởi vì Trương Giác thua. Mà là trọng tài đã đem nhân phẩm của mình đánh mất đi. Cao to Trương Giác hoạt động vai, một cái đặt trên thắt lưng, chậm gì gì trượt tới trung tâm, cậu hít sâu, cơ bụng căng cứng mơ hồ đau, nhưng ảnh hưởng không lớn. Dĩ nhiên, nếu như chỗ căng cứng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu, Trương Giác đã sớm tự mình xin phong bế. Có bình luận viên nói rằng, hiện tại lên sân khấu chính là vận động viên trượt băng đơn nam có năng lực toàn diện mạnh nhất thế giới hiện nay. Màn trình diễn của cậu ấy luôn là đặc sắc nhất. Hơn 1 vạn khán giả trong sân đều đang mong chờ cậu ấy sẽ cho ra một tiết mục đặc sắc trên quê nhà. Tôi cũng vậy. Trước mắt cậu ấy là người nắm giữ kỷ lục bài thi ngắn với số điểm 115. 3. Kỷ lục thế giới trượt tự do với 223. 96 điểm, kỷ lục tổng điểm là 328.82. Hai kỷ lục sau là do cậu ấy thiết lập trong trận chung kết Grand Prix mùa giải này. Nói thật, tôi cảm thấy số điểm này rất khó để vượt qua. Trương Giác hơi cúi đầu, tay phải đỡ vai, tay trái nhẹ nhàng đặt ở bụng phải, làm động tác ôm ấp lấy chính mình. Cùng với tiếng đàn dương cầm vang lên, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu, trượt chậm về phía trước, theo đó là một loạt động tác chân, tốc độ từ từ nâng lên. Sau chưa đầy 7 giây hỗ trợ trượt băng, đao răng trước của giày trượt bên phải điểm băng một cái. Băng hoa bắn tung tóe, chân trái ấn vào mép ngoài giống như bàn chân nhảy lấy đà. Một cú 4LZ cao cao xót băng. Hayato Terakami nắm chặt cơ hội để đâm trọt Ilya một cái. Ha, chất lượng 4LZ của cậu ấy còn tốt hơn cả cậu. Còn dùng Rippon đó nha. Rippon chính là tư thế hai tay giơ lên. Ilya, đừng xem đây là lần đầu tiên Trương Giác thực hiện cú nhảy này trong một cuộc thi chính thức. Nhưng chất lượng cú nhảy đó thực sự khiến nhiều người ngạc nhiên. Trương Tuấn Bảo lại lắc đầu một cái. Tiểu tử thúi vẫn là bị căng cơ bụng ảnh hưởng. Cho nên mới phải giơ tay lên siết chặt lõi để hoàn thành cú nhảy này. Nếu như không bị thương, cậu không cần giơ tay lên cũng có thể nhảy 4LZ. Hơn nữa còn có thể sử dụng trì hoãn xoay người. Thẩm Lưu cau mày. Lúc nhảy lấy đà đã bắt đầu siết chặt thân thể à, mặc dù siết chặt lõi càng sớm càng tốt là kỹ thuật phổ biến khi hoàn thành cú nhảy 4 vòng. Nhưng đối với Trương Giác mà nói, đó chính là bằng chứng xác đáng cho việc cậu không thể hoàn thành cú nhảy này một cách điêu luyện dễ dàng. Thẩm Lưu ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Hy vọng Trương Giác sẽ không bị chấn thương ảnh hưởng đến lần nhảy tiếp theo. Sau cú nhảy này, Trương Giác nhảy một cú 4T. Lần này nhảy thả lỏng hơn rất nhiều. Có loại mùi vị thong dong thoải mái. Nhảy lấy đà và tiếp băng đều hài hòa với nhịp điệu âm nhạc. Trái ngược hẳn với 4LZ trước đó. Lần nhảy thứ 3 của cậu là 3F, 3T. Lần nhảy thứ 4 là 3A đều ổn định tự nhiên. Sau 4 lượt nhảy, nhạc nền vang lên một tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo. Như thể là đến từ một sinh vật biển nào đó. Đó là tiếng ca của một con cá voi lưng gù. Phảng phất như đến từ biển sâu viễn cổ. Thần bí mà xa xưa. Phối hợp với tiếng thủy triều hòa vàng nhau đơn giản mà đẹp đẽ. Sau đó là âm thanh thình thịch. Trần Tư Giai kinh ngạc trợn mắt lên. Âm thanh này sao lại giống như nhịp đập của tim thai. Trong thế giới âm nhạc, nữ ca sĩ cấp thiên hậu Beyoncé đã từng thể hiện bước nhảy vào trung tâm bào thai của con gái mình trong một bài hát có tên là Blue. Mà Trương Giác cũng thông qua sự trợ giúp của Tần Tuyết Quân. Thông qua hiệp thương lấy được một đoạn tim đập này từ một cặp đôi sắp trở thành cha mẹ. Sắp xếp đưa nó vào trong phần trượt băng tự do của mình. Cậu luôn nhớ rõ đây là màn trình diễn mà cậu dành tặng cho cha mẹ mình. Mà việc đưa nhịp tim của thai nhi vào bản nhạc này cũng coi như là một đoạn nhớ nhung khéo léo đi. Vừa vặn phối hợp với đoạn âm nhạc này là động tác xoay người ngồi xổm. Ngồi xổm rồi dần dần chuyển thành động tác xoay tròn đứng thẳng. Giống như là hạt giống mọc lên một mầm xanh biếc, dần dần trưởng thành lên thành mầm cây nhỏ. Một đoạn này, ngụ ý cuộc sống mới đã đến. Bản nhạc của Tim Thai là bản độc tấu Dương Cầm mang tên Hành Trình của Mẹ. Các nốt nhạc khuếch tán. Trương Giác tiến vào động tác chân. Động tác chân này không thể nói là hoa lệ. Nhưng cách bố trí thì nghiêm cẩn và đẹp mắt hơn nửa đầu mùa giải. Độ khó tuyệt đối được nâng lên. Mà tình cảm cũng càng chân thành khắc sâu. Người xem thậm chí có thể cảm nhận được động tác chân này đang biểu đạt điều gì. Trương Giác được một người nắm tay đi qua một quãng đường dài. Phối hợp với tên bản nhạc. Một ít người hâm mộ trượt băng đã hiểu được người nắm tay cậu là ai. Tình yêu của người con đối với mẹ chính là ấm áp mà tốt đẹp như vậy. Cùng với việc cắt nối biên tập âm nhạc tài tình, còn có sự diễn dịch xuất sắc của vận động viên. Tất cả đều cho thấy đây là một tác phẩm kinh điển với cả vũ đạo và biểu cảm. Vasily thở dài, không hổ là một kiệt tác liên tục phá vỡ kỷ lục thế giới. Nếu như Trương Giác lấy ra màn trình diễn này ở Sochi, trọng tài chính là ép điểm vào chỗ chết, khả năng sẽ không đè ép được cậu. Bởi vậy có thể thấy được sau Sochi, Trương Giác đã phải trả giá rất nhiều để bản thân tiến bộ được như tại thời điểm này. Mà trong mùa giải này, Trương Giác quả thực cũng đã dựa vào màn trình diễn này mà quét ngang các trận đấu. quyết chí tiến lên, không thua một trận nào. Các bước nhảy trong nửa sau của Trương Giác là 4S, 4T, 1 lo, 3S, 3LZ, 3T, 3LZ. Cú nhảy 4 vòng của cậu hoàn toàn không mắc sai lầm. Nhưng ở lượt nhảy 3LZ, 3T lại bất ngờ xuất hiện vấn đề. Cú nhảy đầu tiên khi tiếp băng rõ ràng không đứng vững. Cả người lung lay một hồi mới ổn định lại. Mà 3T tiếp theo hiển nhiên là không lên nổi. Trên khán đài vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, Trương Giác đã điều chỉnh bản thân. Cuối cùng sau khi nhảy 3LZ, cậu đã thêm một cú 2T. Coi như là bổ sung cho bước nhảy liên tục. Nhưng cậu không thể thực hiện được 3T. Trái tim của các huấn luyện viên bên sân cũng bi treo lên. Khả năng nhảy liên tục của Trương Giác xứng đáng là mạnh nhất trong thôn thỏ. Như dưới tình huống có trạng thái tốt mà thực hiện cú nhảy điểm băng như 3T. Cậu có thể liên tục kết nối 10 lần. Cũng may tiểu tử thúi này cuối cùng không bị ngã. Một điểm GOE khó coi cho một cú nhảy đơn cũng không thành vấn đề. Đợi đến khi cậu kết thúc, Trương Tuấn Bảo nhỏ giọng hỏi cậu. Vừa nãy làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì không? Trương Giác cũng nhỏ giọng trả lời. Lúc con nhảy cú nhảy 4 vòng cuối cùng, chân trái xé một chút, cho nên sau đó không nhảy nổi 3T. Trương Tuấn Bảo, có phải là cơ psoas không? Trương Giác cười khổ, dạ, chính là nó. Bởi vì Trương Giác không có ô clean tiết mục, cho nên trong lúc đợi điểm, không ít người hâm mộ trượt băng đã chắp tay cầu nguyện thần linh đi qua phù hộ cho Giác ca của bọn họ. Bản thân Trương Giác coi như bình tĩnh, thậm chí còn có phần chắc chắn về cơ hội chiến thắng của mình. Đợi đến khi số điểm đi ra, rất nhiều người đều thất lạc thở dài. Điểm trượt băng tự do của Trương Giác là 210.95, thấp hơn Ilya một điểm, đứng thứ hai trong trượt băng tự do. Thế nhưng cùng lúc đó, khi Trương Tuấn Bảo nhìn thấy số điểm này thì mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên vung quyền. Thắng, Trương Giác cũng thở phào một cái. Thật tốt quá, thắng rồi. Đúng, không sai, Trương Giác thắng. Cái gì? Tại sao điểm trượt băng tự do của cậu chỉ đứng thứ hai mà lại giành được ngôi vị quán quân giải vô địch thế giới? Đó là đương nhiên. Là bởi vì thứ hạng của giải vô địch thế giới là xem tổng điểm nha. Bài thi ngắn của Trương Giác được 115.3 điểm. So với người xếp thứ hai trong bài thi ngắn là Hayato Terakami nhiều hơn 7.65 điểm. Cách Ilya 17.31 điểm. Mà tổng điểm của Sergey người đứng thứ hai có điểm bài thi ngắn là 104.55. Bị Trương Giác kéo xa 10.75 điểm. Ưu thế lớn như vậy đặt ở đó. Trừ phi Trương Giác sụp đổ trong trượt tự do. Bằng không không ai có thể đánh bại cậu. Huống hồ số điểm 210.95 cũng không phải là con số thấp. Tốt xấu gì. Với số điểm 210.95 cũng có thể được xếp hạng thứ tư trong số 10 vận động viên trượt băng tự do của điểm số cao nhất trong trượt băng nghệ thuật. Hai lượt đầu cũng là của Trương Giác. Và số điểm cao mà Ilya trượt trước đó đứng ở vị trí thứ ba. Nói chung, Trương Giác cứ như vậy dưới tình huống cao hơn người đứng vị trí thứ hai 2 điểm. Thành công bắt lấy tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới lần này. Triệu Ninh kích động nói. Các vị, chúng ta hãy chúc mừng cho Trương Giác. Cậu ấy đã thành công bảo vệ được tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới. Đồng thời giữ được chiến tích bất bại trong cả mùa giải. Đây là một chương mới cho đơn nam thôn thỏ trên đấu trường quốc tế. Cậu ấy đã dùng sự kiên cường nghị lực, năng lực ứng biến hơn người chống chọi với tất cả các áp lực khó khăn. Thành công viết nên trang sử của chính mình. Mà phản ứng của nhóm người hâm mộ trượt băng lúc này là không khỏi vui sướng. Bọn họ dồn dập vỗ tay la hét. Còn có người hâm mộ kích động ném chiếc mũ của mình quăng xuống sân băng. Dường như tất cả mọi người đều mừng cho Trương Giác. Sở dĩ nói là dưỡng như, là bởi vì huấn luyện viên Lộc, Thẩm Lưu và Trương Tuấn Bảo lúc bắt tay lẫn nhau, trong miệng đều nói, không tồi không tồi. Lần này tiểu tử Thúy dùng ưu thế bài thi ngắn mới bảo vệ được tấm huy chương vàng. Lần sau còn không biết có còn chuyện tốt như vậy nữa không? Sau này vẫn là làm cho phần trượt băng tự do của nó ổn định như bài thi ngắn thì mới được. Trương Tuấn Bảo nói là phần huấn luyện gân màng phải thực hiện càng sớm càng tốt. Thẩm Lưu nói được được được, tôi giúp anh. Huấn luyện viên Lộc nói sẽ tiếp tục kéo dài thời gian vật lý trị liệu cho Trương Giác. Kêu Dương Chí Viễn tăng lực độ thêm. Bởi vì cậu học trò luôn phá kỷ lục thế giới. Một tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới đã không thể khiến bọn họ động tâm. Trương Giác mới làm nên lịch sử mới. Nè, mọi người đừng có vào lúc này mà lên thương lượng kế hoạch dàn vặt con được không dậy. Con mới lấy được huy chương vàng đó. Mọi người sao lại không tới ôm con một cái vậy nè. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Trương Tuấn Bảo cao 1m7. Thẩm Lưu cao 1m74. Huấn luyện viên Lộc cao 1m75. Trương Giác nghe nói là 1m8. Nhưng trên thực tế năm 16 cậu đã cao 1m8 rồi. Năm 17 tuổi vẫn tự xưng là 1m8. Chiều cao thực tế của cậu là bao nhiêu? Trừ người nhà ra, cũng không ai biết. Đây chính là lý do quan trọng khiến nhóm huấn luyện viên không muốn ôm cậu nha. Cá sấu nhỏ, cậu đã không còn là một bảo bảo có thể được các huấn luyện viên ôm nữa rồi. Ngược lại, bọn họ lại giống như bảo bảo khi được cậu ôm đó. Cách chương.